Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tử Huyền Thức Tỉnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là giải quyết xong vấn đề của Đại Sư Huynh và Hoàng Thiên Thần Hoàng, thì Hứa Thanh đã quay về lượn một vòng đi thăm thân bằng cố hữu gần xa, sau đó thì quay về bế quan. Thời gian của hắn ở bên cạnh Linh Nhi thì cũng không có nhiều, mà Tử Huyền thì còn chưa kết thúc hành trình bế quan của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thời gian trôi qua thấm thoát thoi đưa, vậy mà 20 năm đã trôi qua. Trong 20 năm này, cục diện của toàn bộ đại lục vọng cổ đã xuất hiện những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới danh tiếng của Hứa Thanh, nữ đế khai cương Quách Thổ một đường hát vang tiến mạnh, đem cương thổ của nhân tộc khôi phục đến mức độ ở cái thời kỳ Đông Thắng Nhân Hoàng. Đây là phạm vi trực tiếp khống chế, nếu như tính cả gián tiếp thì nhân tộc hiện nay ở trong vòng 20 năm này đã trở thành đệ nhất tộc của vọng cổ, chiếm hơn phần nửa đại lục vọng cổ rồi. Những khu vực còn lại thì lấy thần linh cùng với các tộc vạn cổ khi xưa để làm nòng cốt. Đối với nhân tộc, những thế lực này tuy rằng kiêng kỵ, không muốn trêu chọc, nhưng cũng không muốn dễ dàng cúi đầu. Khi mà ba bên rơi vào tình trạng giằng co nhất định thì Linh Nhi từ Tế Nguyệt Đại Vực đi ra dưới sự hộ tống của Thế Tử và những người khác với thân phận huyết mạch cổ linh đã cho vạn tộc cổ xưa trong những khu vực kia một bậc thang để cúi đầu. Bọn chúng vì nhiều lý do không muốn cúi đầu trước nhân tộc, nhưng đối với huyết mạch cổ linh thì lại khác. Ở trong nhận thức của những tộc quần cổ xưa này thì các tộc quần của vọng cổ tuy được xưng là vạn tộc, nhưng trên thực tế thì cái gọi là vạn tộc chính là nhân tộc cộng thêm với dị tộc nữa. Cổ linh tộc đã từng nhất thống đại lục vọng cổ còn trước cả thời Huyền U cổ hoàng, thuộc về dị tộc, cho nên cúi đầu trước huyết mạch cổ linh phù hợp với ý niệm của bọn chúng. Thế là thứ cản trở sự thống nhất của vọng cổ chỉ còn lại có thần linh, mà chuyện của thần linh tốt nhất cũng là do chính thần linh giải quyết. Thế là nữ đế đến Nam Hoàng Châu bái kiến bên ngoài pháp chu nơi Hứa Thanh bế quan, nói rõ ý định. Mặt biển sóng nước lấp lánh, giữa lúc pháp chu lay động, Hứa Thành đang khoanh chân ở bên trong, không hề mở mắt, lại càng không xuất quan. Nhưng hắn giơ tay lên, hướng ra bên ngoài vung ra một cái. Một đạo lưu quang bay khỏi pháp chu ở trên bến cảng, trước mặt nữ đế. Ánh sáng này hội tụ phó thành một pho tượng đất. Pho tượng đất này là một con hồ ly. Theo ngọn gió thổi qua, tượng đất tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi biến thành da thịt, màu sắc càng thêm tươi tắn, cuối cùng biến trở thành thân xác huyết nhục. Ở giữa tiếng kiều nũng nịu chuyển ra, nơi hồ ly trăm vẻ quyến rũ đã tái hiện nhân gian. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp nha. Còn phải cảm ơn tỷ tỷ ngươi đã tìm đến, nếu không thì cả vô lương tâm này đã quên mất người ta rồi. Nơi hồ ly, hai mắt mang theo sự mê hoặc, che miệng cười khẽ. Nữ đế nhíu mày nhưng cũng không nói nhiều, hướng về pháp chu nơi Hứa Thanh đang ở, cúi đầu một cái rồi xoay người rời đi. Tiếng cười của nơi hồ ly vang vọng, quay đầu nhìn về phía Viêm Nguyệt tộc ở xa xa, trong mắt lộ ra sự mong đợi nồng đậm. Nhật Nguyệt Tinh, phải thay đổi thứ tự rồi. Nói xong, nơi hồ ly một bước đi tới, trở về vọng cổ, chạm dừng chân đầu tiên tự nhiên là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Khoảnh khắc giáng lâm, thần sơn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đột nhiên rung chuyển, đầu trời đổ xuống mưa bùn. Theo mưa rơi xuống, toàn bộ tộc nhân của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc trong lòng đầu dấy lên vẻ kinh hoàng. Đồng thời một luồng thần uy ngập trời cũng trong cơn mưa bùn đó, giáng lâm xuống thần sơn, hóa thành thần âm vang vọng. Viêm Nguyệt, Viêm Nhật, đến gặp ta. Thần sơn ầm ầm rung động, thân ảnh của Nhật thần và Nguyệt thần hiện ra bên trong. Mỗi người thần sắc đều mang theo sự sao động, hướng về bầu trời mà lao đi, nhưng lại không đi được đến tận cùng. Nguyệt thần đi được 7 bước liền im lặng giữa không trung, sau đó cúi đầu, mà Nhật thần toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lại hóa thành vầng đại nhật muốn cưỡng ép xông lên, nhưng cũng chỉ đi được nhiều hơn Nguyệt thần có vài bước. Vầng đại nhật mãn hóa thành trực tiếp biến thành mặt trời bằng đất, bản thân hắn cũng im lặng nhìn Nê Hồ Ly đang sừng sững trên bầu trời bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi cúi đầu. Tiếng cười của Nê Hồ Ly chuyển khắp bát phương, Nhật Nguyệt Tinh đã biến thành Tinh Nguyệt Nhật. Sau đó, thần thân của nàng giáng lâm đến chỗ các thần linh bằng vào thủ đoạn mạnh mẽ bày ra hai con đường trước mặt các thần linh, hoặc là bị diệt sát để rút cạn nguồn nguyên chất, hoặc lựa chọn trở thành phụ thuộc thần. Cứ như vậy, đối với phe phái thần linh đã hoàn thành sự thống nhất. Cho dù là có một số thần linh mạnh mẽ ẩn nấp cực sâu, đang ngủ say, thực lực vượt qua Nê Hổ Ly, nhưng thất gia vẫn còn ở đó. Trong 20 năm mà Hứa Thanh bế quan, Thất Gia sống ở Hoàng Thiên, nhưng đã ra ngoài hai lần. Lần thứ nhất diệt sát một lão cổ ở trong vạn tộc, dựa vào phương pháp đặc thù để tồn tại. Lần thứ hai thì trấn áp ba vị bán bộ chân thần. Dưới sự ra tay của lão, giữa dị tộc, thần linh và nhân tộc, ít nhất trên bề mặt đã không còn tồn tại mâu thuẫn chí mạng. Đồng thời, dưới sự khống chế của Linh Nhi và Nê Hổ Ly, họ đã kết mình với nhân tộc và công nhận địa vị của nhân tộc, khiến cho nhân tộc cuối cùng hoàn thành được sự thống nhất. Sau đó, nữ đế đại diện cho nhân tộc, Linh Nhi đại diện cho vạn tộc, Nê Hổ Ly thì đại diện cho thần linh. Ba bên cùng nhau thành lập một cái hiệp ước được tên, mang tên là Tịnh Cổ. Liên hợp càn quét tất cả những nơi bí mật của đại lục vọng cổ, truy tìm những manh mối và bàn tay đen tối từ bên ngoài vọng cổ thò vào, thông qua các phương thức khác nhau để xâm nhập. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua, lại là 20 năm nữa. Hứa Thanh bế quan tổng cộng 40 năm. 20 năm sau này, địa vị của nhân tộc đã hoàn toàn vững chắc, Ly Hạ Nhân Hoàng cũng trở thành Ly Hạ Cổ Hoàng. Sự phát triển của nhân tộc cũng là tương tự. Nếu không phải trên bầu trời vẫn còn tàn diện, khiến chúng sinh vọng cổ bất an, nếu không, đã có thể dùng từ thịnh thế để mà hình dung. Mà Ninh Viêm ở trong những năm này trưởng thành vượt bậc dưới sự dạy dỗ tận tình của nữ đế, hiện nay thực sự có được phẩm chất của bậc thái tử. Ngoài Ninh Viêm còn có vài người cũng trong những năm tháng này thể hiện được phong thái riêng của mình, như là Ngô Kiếm Vu đã tự mình sáng tạo ra đạo thống, lấy việc ấp trứng thú để làm chủ. Tu vi của bản thân tuy rằng có hạn, nhưng mà những con thú năm đó luôn bầu bạn bên hắn đã không còn tầm thường nữa. Còn có Khổng Tường Long, hậu nhân của lão cung chủ chấp kiếm cung Phong Hải Quận, đã hoàn toàn thế kế thừa di nguyện của Khổng Lượng Tu, vì nhân tộc mà chấp kiếm, trở thành đại cung chủ của chấp kiếm cung nhân tộc. Chỉ chờ tu vi đạt đủ là có thể chuyển chính thức. Mỗi một người đều đang đi trên con đường riêng của mình, mỗi người đều tự dương buồm ra khơi. Đại thế của vọng cổ cũng là như vậy, dưới sự duy trì chung của ba phe nhân thần dị, những manh mối từ bên ngoài ẩn giấu trong vọng cổ phần lớn đã bị móc ra, lần lượt được ghi chép lại. Toàn bộ vọng cổ đã dường như không còn bí mật, ngoại trừ một nơi. Nơi đó thì bất kể là dị tộc hay thần linh, hoặc là nhân tộc, đều chưa từng bước vào dù chỉ là nửa bước. Ngay cả Thất Gia cũng chỉ đứng nhìn từ xa, cuối cùng lựa chọn rời đi. Thế là nơi đó trở thành nơi đặc thù duy nhất trên đại lục vọng cổ hiện nay. Tên của nó là Thôn Thiên Đại Vực, nơi mà Tử Thanh Thượng Quốc từng tồn tại. Không ai có thể tiến vào, mà sinh linh ở trong Thôn Thiên Đại Vực này cũng chưa từng bước ra, dường như tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Cho đến 2 năm sau, bến cảng của Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu, chiếc Pháp Chu dừng lại ở đó 42 năm, lặng yên không một tiếng động biến mất, chỉ để lại sóng biển lăn tăn. Mà trong thế giới Hoàng Thiên, vào khoảnh khắc Pháp Chu biến mất, bên cạnh thân thể ngủ say của Trần Nhị Ngưu xuất hiện thêm một bóng người. Thất Gia đang khoanh chân trước mộ sư tôn của mình lại không hề hay biết. Bóng người kia cũng không làm phiền, chỉ nhìn Trần Nhị Ngưu một cái rồi biến mất. Sau một giây, ở bên ngoài đế đô nhân tộc, trước tượng của chấp kiếm đại đế, bóng người này hiện ra. Không ai nhìn thấy, cũng không ai cảm nhận được hắn. Hứa Thanh đứng trước chấp kiếm đại đế, ngẩng đầu nhìn lên pho tượng. Hắn lúc này một thân áo đen, tóc tím, trông không khác gì 42 năm trước, chỉ có thần vận trong đôi mắt là dường như càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn chăm chú vào pho tượng, nhìn rất lâu, rồi khom người cúi đầu, tiếp đó quay đầu về hướng Phong Hải Quận. Nàng cũng sắp tỉnh. Hứa Thành khẽ nói, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, một bước về phía Phong Hải Quận. Cùng lúc đó bên dưới Phong Hải Quận, trong địa cung rộng lớn, trong một cái đại điện có hình chim phượng, ánh sáng của ngọn đèn dầu từ từ bùng lên, đó là ánh lửa của Tử Huyền Thượng Thanh Đăng. Mà dưới ánh lửa chiếu rọi, có thể thấy trong đại điện tĩnh lặng một nữ tử đang khoanh chân ngồi đó. Nữ tử này mặc váy lụa màu tím, tử hà như mây nhẹ nhàng trải rộng quanh người, theo làn gió thoảng qua trong phòng mà khẽ lay động, dường như có hương thơm thang thoảng tản ra. Dung mạo thanh nhã, làn da trắng còn hơn tuyết. Đuôi mày hơi nhướng lên, dường như ẩn chứa vô tận tình ý, lại phẳng phất như một chút khí chất thanh lãnh thoát tục. Nàng cứ như thế lặng lẽ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai tay tự nhiên đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài mảnh khảnh, trắng nõn như ngó sen. Từ xa xa nhìn tổng thể như một bức tranh tuyệt mỹ, phẳng phất như trước đó, thời gian vẫn luôn dừng lại vì nàng, muốn đem bức tranh tuyệt mỹ này vĩnh viễn định hình. Cho đến một giây sau, lông mi của nàng khẽ run lên rồi từ từ mở mắt ra, nhìn về phía cửa điện. Dường như có tinh tú lấp lánh trong con người của nàng, linh động, sâu thẳm, đồng thời cũng thắp sáng cả thế gian. Mà cửa điện lúc này, từ bên ngoài, bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra. Cánh cửa của Phượng Điểu Đại Điện từ từ mở ra và bên trong, bên ngoài không có gió nhưng lại có dòng chảy của thời gian theo cánh cửa đang mở, mà lặng lẽ không một tiếng động tràn vào bên trong, khiến cho toàn bộ Phượng Điểu Đại Điện ở trong khoảnh khắc này như trở thành dòng sông dài của thời không. Ở trong tiếng bước chân của bóng người bên ngoài cửa khuấy động những đóa sóng hoa của thời không. Đóa sóng hoa đầu tiên vừa nở rộ, những hình ảnh từ dòng chảy thời gian đã tràn ngập vào trong đại điện. Trong hình ảnh, sóng nước lấp lánh chiếu rọi vùng đất của Thất Tông Liên Minh năm xưa. Ở bên sông, chim hót hoa thơm, khung cảnh yên bình. Xa xa có thể thấy các tu sĩ Thất Huyết Đồng đang xây dựng tông môn của mình. Gần hơn nữa, ở dưới bầu trời sao lấp lánh, bên ngoài sơn môn Huyền U Tông, có thể nhìn thấy hai bóng người như những tên trộm nhỏ đang lặng lẽ ẩn nấp. Đây là thời điểm mà Thất Huyết Đồng vừa mới gia nhập vào Thất Tông Liên Minh. Cũng là hình ảnh của Trần Nhị Ngưu mời Hứa Thanh cùng với hắn đi giao dịch ngón tay với Hoàng Nhất Khôn. Ở trong hình ảnh giữa bầu trời còn có một nữ tử tươi cười đứng đó. Nữ tử ấy phong tình vạn chủng, mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng, dùng một sợi dây lụa màu hồng nhạt khẽ buộc lại. Trên người là một bộ váy tím, ánh sao rực rỡ lấp lánh, chung quanh còn có làn khói nhẹ bao phủ, tựa như tiên tử chứ không phải người trốn phàm trần. Lúc này ánh mắt nàng rơi xuống người Hứa Thanh ở phía dưới, theo một tiếng cười khẽ nàng cất bước đi tới. Trong sự kinh ngạc của Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh ở trong khung ảnh, nữ tử ấy tiến tới trước mặt Hứa Thanh, giơ ngón tay lên, nâng cằm hắn, hơi thở như lan. Tiểu bằng hữu, lại gặp mặt rồi, người đến Huyền U Tông muộn như vậy là vì lạc đường hay sao? Đây là lần tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa Hứa Thanh và Tử Huyền. Sóng hoa đập vào bờ, quấy lên những làn gợn sóng. Hứa Thanh bên ngoài dòng chảy thời gian, trên mặt lộ ra nụ cười. Còn Hứa Thanh trong dòng thời gian kia, đang ngẩng đầu nhìn với nữ tử đang nâm cằm mình, nhẹ giọng mở miệng. Không phải đi lạc, mà là thuận theo sợi dây vô hình trong lòng, từng bước tìm tới. Lời vừa dứt, thân thể nữ tử trong hình ảnh khựng lại, mà dòng chảy thời gian dâng sóng, đóa hoa đầu tiên rơi xuống. Hứa Thanh ở bên ngoài bước tiếp bước thứ hai, thế là đóa hoa sóng thứ hai nở rộ trong Phượng Điểu Đại Điện. Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà hiện ra trong làn sóng hoa tràn ngập khắp cả thế giới của đại điện. Khi đó là hoàng hôn, mặt trời dần khuất về phía tây. Trên dòng sông một chiếc thuyền lớn lặng lẽ trôi đi. Ở lan can của thuyền, Tử Huyền nhẹ nhàng tựa người, bóng dáng như hòa lẫn với ánh chiều tà rực rỡ. Còn Hứa Thanh khi ấy ngồi cách nàng không xa, trong mắt lộ ra một chút câu nệ và câu thúc. Hứa Thanh, thổi khúc nhạc đó đi, ta muốn nghe. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, rồi dần dần tiếng sáo du dương chuyển tới, tuy vẫn mang ý vị của giang hồ, nhưng không còn kè lể, những buồn vui của một đời cũng không toát ra vẻ cô độc. Ở trong tiếng sáo phiêu tán, ẩn chứa một chút hy vọng, thêm vào vài phần chúc phúc. Tử Huyền ở trong hình ảnh thân thể khẽ chấn động, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh ngồi đó lúc này ngẩng đầu khẽ nói, khúc này từng mang tên là Ly Thương, nay mang tên Trùng Phùng. Từng cảnh tượng trong Phượng Điểu Đại Điện mang theo những đá sóng hoa của thời gian mà chập chờn hiện lên. Hứa Thanh từng bước một tiến về phía Tử Huyền, mỗi bước chân hạ xuống đều làm sống lại một đoạn ký ức thời gian. Ở trong đá sóng hoa kia có thể thấy bóng hai người cùng ngồi lên cái tượng rắn khổng lồ, những lời tâm sự năm xưa vang vọng trong hồi ức. Lờ mờ còn có hình ảnh Tử Huyền ở trong mật thất của Phong Hải Quận, từng nét hiện lên ở trên thân thể Hứa Thanh, đang vẽ nên những tấm bùa hộ mệnh. Lại có cả bóng hình ở tại đế đô nhân tộc, nơi Tử Huyền từng vì hắn mà lấy được Tử Huyền Thượng Thanh Đăng. Tất cả những điều này đan xen chồng chất, tạo thành những tiếng gầm vang của thời không, không ngừng cuộn trào trong Phượng Điểu Đại Điện. Cuối cùng, bên trong đại điện này, Hứa Thanh bước trên những đóa sóng hoa, đi tới trước mặt Tử Huyền đang khoanh chân tĩnh tọa. Hắn vươn tay về phía Tử Huyền. Ánh sao trong mắt Tử Huyền vào khoảnh khắc mở ra trước đó đã thắp sáng cả thế giới, mà sự xuất hiện của Hứa Thanh giống như điểm tô thêm sắc màu cho cái thế giới đã được chiếu sáng này. Thế là Tử Huyền không chút do dự đưa tay nắm lấy tay Hứa Thanh. Thân sắc của Thanh dịu dàng khẽ đỡ nàng dậy, nhẹ giọng nói, ta trở về rồi. Một giây sau, toàn bộ Phượng Điểu Đại Điện lặng lẽ không một tiếng động. Lòng đất bên dưới Phong Hoài Quận bỗng trở nên mơ hồ cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất. Khi xuất hiện trở lại, nơi ấy đã không còn là Phong Hải Quận Thành, mà là trên đỉnh Chiêu Hà Sơn năm xưa. Nơi đó có hai ngôi mộ. Nơi đó cũng chính là ngôi nhà mà Hứa Thanh đã chọn cho mình từ rất sớm. Bởi vì cha mẹ của hắn, những người đã dần trở nên mơ hồ trong ký ức của hắn, đang ở đây. Họ từng bị hiến tế cho Thượng Hoàng. Hứa Thanh không thể truy tìm họ trong dòng chảy thời gian. Dấu vết duy nhất chứng minh sự tồn tại của họ lúc này chính là hai ngôi mộ. Thế là hắn đưa Tử Huyền đến sống trên đỉnh Chiêu Hà Sơn. Ở tại đây, nửa giáp đã trôi qua. Trong nửa giáp này, thời kỳ thịnh thế của đại lục Vọng Cổ được mở ra, mà Chu Chính Lập cùng những người khác cũng đã hoàn toàn thích nghi với Vọng Cổ, mỗi người một ngả, người thì bế quan tu luyện, người thì khai lập môn phái, chuyển đạo, hóa nhân, mỗi người một phương pháp tu hành riêng biệt, còn Thượng Hoang trên bầu trời chưa từng mở mắt. Tuy nhiên, ở trên Chiêu Hà Sơn đã từng xuất hiện hai thanh kiếm. Kiếm thứ nhất là vào 27 năm trước, ở trong tinh không bên ngoài đại lục Vọng Cổ, khi có thần linh vượt giới, một kiếm ấy từ Chiêu Hà Sơn vung lên, lao thẳng lên bầu trời, rơi vào tinh không, chém chết thần linh vượt giới, thần huyết rơi rụng khắp nơi, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của chúng sinh vạn cổ. Còn kiếm thứ hai là vào 5 năm trước, nơi chém không còn là tinh không nữa, mà là ngoại hải. Nơi đó có thần linh từ tinh cầu khác muốn thông qua phương thức của nguyên thủy hải để tiến vào Vọng Cổ, cũng bị một kiếm chém chết. Hai kiếm này đã khiến các thần linh bên ngoài Vọng Cổ, những kẻ luôn âm thầm rình rập nơi đây, phải khiếp sợ. Cũng từ đó thì khắp Vọng Cổ bắt đầu xuất hiện thánh địa theo đúng nghĩa đen. Rất nhiều người đã tìm đến Chiêu Hà Sơn, nhưng rất ít có kẻ có thể thực sự đặt chân lên được. Bởi vì ngọn Chiêu Hà Sơn ấy vừa trong thời không lại không thuộc về thời không. Nhưng có một người, nàng có thể lên núi, thế nhưng nàng lại chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào rất lâu, cuối cùng lựa chọn rời đi. Người ấy là Linh Nhi. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, nhất là chuyện tình yêu. Như Triệu Trung Hằng khổ cực nửa đời, rốt cuộc vẫn là hữu tình vô duyên. Mấy chục năm trước khi mà Hứa Thanh đến Tế Nguyệt Đại Vực, tuy không nói rõ trong tiệm thuốc, nhưng qua những ngày tháng sống chung, Linh Nhi đã hiểu ra tất cả. Cứ như vậy lại thêm 10 năm nữa trôi qua. Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn phủ khắp đất trời, rọi lên Chiêu Hà Sơn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ lạ thường. Trong ánh tà dương, một bóng người từ trên núi bước xuống. Bóng người ấy vận áo bào đen, tóc tím ngang vai, thân hình thon dài, bước đi như hóa thành một luồng ánh sáng u huyền bí ẩn giữa ánh chiều tà. Chính là Hứa Thanh. Phía sau hắn là Tử Huyền, mặc một bộ trang phục của phụ nhân. Mặc dù y phục giản dị, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của Tử Huyền. Chỉ là lúc này trong ánh mắt nàng hiện ra một tia lo lắng, nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi. Sau lưng nàng còn có lão tổ Kim Cương Tông, thân thể đã hoàn toàn ngưng thực, không còn là hồn thể nữa. Những năm qua, lão tổ Kim Cương Tông nhận được không ít tạo hóa tự nhiên, đã hoàn toàn trở thành lão quản gia Chiêu Hà Sơn, đi đến đâu cũng ngoài phòng hiển hách. Thậm chí những lúc giảng dỗi, lão còn bắt đầu viết tiểu thuyết, thoại bản. Người duy nhất có thể tranh giành địa vị với lão chính là Tiểu Ảnh. Thế nhưng, sự đắc ý thường ngày hôm nay đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt lão tổ Kim Cương Tông, thay vào đó là nỗi lo lắng cũng giống như chủ mẫu của mình vậy. Nhưng mà lão hiểu lúc này mình không thể mở miệng, càng không thể quấy rầy giây phút chia ly của Hứa Thanh và Tử Huyền. Thế là lão lặng lẽ lui sau vài bước, không để ý đến lão tổ Kim Cương Tông, Tử Huyền bước tới trước mặt Hứa Thanh, đưa tay chỉnh lại y phục choán rồi lẩm bẩm: "Nhất định phải đi sau." Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc hắn quay đầu về phía Thôn Thiên Đại Vực, khẽ giọng nói: "Rốt cuộc thì cũng phải kết thúc thôi, hắn đã đợi ta rất nhiều năm rồi." Ánh tà dương rắc xuống Chiêu Hà Sơn, ngọn núi này mấy chục năm trước đã không còn Chiêu Hà nữa, nhưng trong mấy chục năm gần đây lại một lần nữa rực rỡ ánh sáng, giờ khắc này dưới ánh chiều tà thực sự là rực rỡ muôn màu, nó cũng dần dần chia tách hai bóng người. Ngoài hào quang, Hứa Thanh càng đi càng xa. Trong hào quang, Tử Huyền đôi mắt dõi nhìn về phương xa. Hắn nói không sai, vị ca ca thần bí kia của hắn quả thực đã đợi rất lâu. Ở trên Chiêu Hà Sơn bên cạnh Tử Huyền, hư không gợn sóng, Thất Gia chậm rãi bước ra, cùng Tử Huyền dõi nhìn về phía trước. Đó là trận chiến số mệnh giữa bọn họ, mà theo lão phù quan sát được trước đó, ở ngoài Thôn Thiên Đại Vực, ca ca của hắn đã đạt đến giới hạn của sự chờ đợi, cho nên việc chúng ta cần làm là bảo vệ nơi này cho tốt. Giọng của Thất Gia vang lên, Tử Huyền khe khẽ gật đầu. Ở bên ngoài Chiêu Hà Sơn, lúc này Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử, Tà Linh Tử và đám người khoanh chân ngồi quanh núi, mỗi người đều đang đả tọa để cho trạng thái và tu vi của bản thân đạt tới đỉnh phong. Lặng lẽ chờ đợi, thời gian trôi qua đã 3 ngày, Hứa Thanh đi tới Thôn Thiên Đại Vực, thực ra chỉ cần một bước là tới, nhưng lần này hắn lại đi rất chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn đất trời Vọng Cổ, ngắm nhìn tất cả, đồng thời cũng hồi tưởng lại tuổi thơ. Trên đường đi, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, bất kể là những trải nghiệm thời thơ ấu hay là bóng hình mơ hồ của cha mẹ, tất cả đều theo từng bước chân của hắn mà hiện lên trong hồn hải. Trong hồi ức tất nhiên cũng bao gồm cả ca ca của hắn. Cho đến ngày thứ ba, cũng vào lúc hoàng hôn, giống như khi hắn rời khỏi Chiêu Hà Sơn, trong ánh chiều tà ấy, Hứa Thành đã tới biên giới phía bắc của thôn Thiên Đại Vực, đó là một dãy núi màu đen kéo dài vô tận. Đứng trên đỉnh núi, gió trời thổi tới, Hứa Thành đón gió nhìn về phương xa. Có thể thấy ở bên này dãy núi, sương mù đen kịt cuồn cuộn, bao phủ cả đất trời, ngăn cách hoàn toàn mọi thứ. Sương mù này bao trùm thôn Thiên Đại Vực, ở bên trong thỉnh thoảng vang lên những âm thanh thê lương, tựa hồ có vô số yêu ma quỷ quái tồn tại, khiến người ta không rét mà run, đồng thời từ sâu trong linh hồn tỏa ra khí tức đáng sợ. Dị chất ở đây lại càng đậm đặc đến cực điểm, tràn ngập khắp cả thôn Thiên Đại Vực từ phía bên này dãy núi. Mức độ dày đặc của nó vượt xa thế giới Hoàng Thiên mà Hứa Thanh từng tới. Hơn nữa dị chất nơi này còn tràn đầy hoạt tính, dường như có sinh mệnh, tùy thời có thể nuốt chửng người. Cảm giác mà nó mang lại cho Hứa Thanh rất giống với lúc ở Vô Song Thành và Thái Cổ Thành bị Tản Diện dùng ánh mắt nhìn qua. Nơi đó có những phàm tục bị thần tức xâm nhập, đồng thời cũng thai nghén ra vô số quỷ địa. Giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng Hứa Thanh. Thân ảnh của Ngọc Lưu Trần từ hư vô bước ra, tới bên cạnh Hứa Thanh khom người thi lễ với hắn. Bái kiến tiên chủ. Hứa Thanh quay đầu nhìn Ngọc Lưu Trần. Đối với việc vị thần này xuất hiện ở đây, hắn không lấy làm bất ngờ. Chuyến đi này hắn không hề ẩn giấu, mà hiện rõ trước mắt người đời. Hơn nữa cũng sớm biết rằng, việc đối phương tấn thăng có liên quan mật thiết đến mình. Ta không phải là tiên chủ. Hứa Thanh lắc đầu. Ngọc Lưu Trần cũng lắc đầu. Không phải tiên chủ, lại vượt qua cả tiên chủ, chẳng có gì khác biệt lớn. Hứa Thanh không nói nhiều, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về thôn Thiên Đại Vực, mà giọng nói của Ngọc Lưu Trần vẫn còn vang vọng. Nơi nào có thần linh, nơi đó tất có quỷ địa tồn tại. Phàm tục, thậm chí rất nhiều tu sĩ đều không hiểu, cho rằng quỷ dị là sự tồn tại đi kèm với thần linh. Ngay cả rất nhiều thần linh cũng cho là như vậy. Nhưng thực tế thì tiên chủ hẳn là đã nhận ra, quỷ dị không phải là thứ đi kèm với thần linh, chúng ở một mức độ nào đó thậm chí có thể nói là lời nguyền đối với thần linh. Nghe lời Ngọc Lưu Trần nói, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nói là quỷ giới sao? Ngọc Lưu Trần nghe vậy trong mắt lóe lên kim quang. Quỷ sinh trước thần, vì thần mà diệt, cho nên hóa thành lời nguyền như hình với bóng, cùng tồn tại với thần linh. Cho nên thần linh từ tầng thứ thần đài trở lên, bọn họ đều không có. Ngọc Lưu Trần nói đến đây, thân thể bỗng nhiên chấn động, dường như bị phản vệ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Quy tắc của thượng hành tinh cầu không cho phép ta nói ra đáp án này. Đây là đáp án ảnh hưởng đến nhận thức của chúng sinh của thượng hành tinh cầu, mà ta nhờ vào đặc thù của thần quyền mới có thể thấy được đôi chút. Ngọc Lưu Trần lau đi máu nơi khóe miệng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại, tay phải giơ lên một cái, lập tức hiến luật chỉ trong cơ thể tản ra, bao phủ nơi đây. Sau đó nhìn vào Ngọc Lưu Trần. Ngươi có thể thử, nói tiếp. Ngọc Lưu Trần cảm nhận ngoại giới rồi hít sâu một hơi, truyền ra giọng nói trầm thấp. Ngươi thử cẩn thận nghĩ lại mà xem, những thần linh mà ngươi từng gặp trong đời, phàm là những kẻ từ tầng thứ thần đài trở lên, có phải là đều không có bóng hay không? Lời nói của Ngọc Lưu Trần vừa dứt, trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang. Bởi vì bóng chính là vật dẫn của quỷ giới, đồng thời cũng là lời nguyền đối với thần linh. Nhận thức này đã bị quy tắc của thượng hành tinh cầu ảnh hưởng, khiến chúng sinh không hề để ý. Vừa xong, nói mấy câu, toàn thân Ngọc Lưu Trần mồ hôi vã ra như mưa, thân thể cũng đang run rẩy. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nhớ lại những thần linh từ tầng thứ thần đài trở lên mà mình từng gặp. Quả thực là không một ai có bóng, nhưng kỳ lạ là trước đó hắn hoàn toàn không để ý những điều này. Thú vị thật, Hứa Thanh bình thản mở miệng. Vậy người tới đây, nói cho ta biết những chuyện này là vì lý do gì? Ngọc Lưu Trần nhìn Hứa Thanh cúi đầu thật sâu. Tiên chủ, ta đoán được ngài sẽ đến thôn Thiên Đại Vực này, cho nên trong mấy chục năm qua, ta đã nhắm vào nơi đây, kể ra 37 vạn câu chuyện, nhưng không có một ngoại lệ nào, mỗi một câu chuyện đều ở trong quá trình, kể chuyện đã bị quỷ dị thay đổi khái niệm, khiến ta không thể hoàn thành kết cục. Nơi này khả năng rất lớn là liên quan đến quỷ giới. Tiên chủ, vì ca ca kia của ngài, thân phận quán, không chỉ một tầng ẩn giấu thôi đâu. Hứa Thanh chăm chú nhìn Ngọc Lưu Trần, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu. Ngọc Lưu Trần thở phào nhẹ nhõm, mục đích mà lão đến đây chính là để báo cho Hứa Thanh biết những điều này. Giờ phút này đã nói xong, lão cũng không ở lại nữa, thân thể lùi ra phía sau, rồi dần dần tiêu tán trong thiên địa. Chỉ còn một lời chúc phúc vang vọng bên tai Hứa Thanh. Chúc người chuyến này thuận lợi, tâm chi sở hướng, hành chi khả vãng. Ở trên đỉnh núi, gió lúc này thổi mạnh hơn một chút. Hứa Thanh ở trong tiếng gió nức nở mà lẩm bẩm, tâm chi sở hướng, hành chi khả vãng. Mấy hơi thở sau, hắn nhấc bước tiến về thôn Thiên Đại Vực, bị sương mù đen kịt bao phủ ở trước mặt. Khi thân ảnh xuất hiện, tén đở trong biên giới của thôn Thiên Đại Vực. Ở trong Tử Thành Thượng Quốc, khoảnh khắc hiện thân, đại địa ẩm vang, vô tận sương mù màu đen bao phủ thôn Thiên Đại Vực, trong nháy mắt cuộn trào dữ dội, giống như hóa thành biển cả gào thét. Mỗi một đợt sóng dữ đều vang lên âm thanh thê lương, vô cùng chói tai. Sự bài xích mãnh liệt đối với Hứa Thanh như muốn trực tiếp đẩy hắn ra ngoài vậy. Càng có vô số khí tức âm lãnh trong sương mù lưu động, mang theo ác ý nồng đậm, lộ ra vẻ điên cuồng mãnh liệt, nhanh chóng hội tụ về phía Hứa Thanh. Ở trong sương mù, sắc mặt Hứa Thanh không đổi, chân phải nhấc lên đạp mạnh xuống đất. Như ngàn vạn thiên lôi nổ tung trong đại vực, trong tiếng ẩm vang, một luồng khí vận đặc thù từ thân thể của Hứa Thanh bốc lên, hóa thành một nửa đế quan, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra từng luồng uy áp vô hình, chấn áp khắp cả bát phương. Khí vận đặc thù ấy cùng với Tử Thành Thượng Quốc là đồng nguyên, nơi hắn bước qua, sương mù cuốn ngược để lộ ra đại địa mục nát và một thế giới hoang tàn. Còn vô số ác ý âm lãnh trong sương mù và lúc này cũng đột ngột dừng lại rồi nhanh chóng tan biến đi, khiến cho sự âm lãnh tiêu tán, thậm chí cảm giác bài xích của Tử Thành Thượng Quốc cũng lập tức nghịch chuyển, hóa thành những tiếng reo hò, nghênh đón. Bởi vì khí vận đặc thù tạo thành nửa chiếc đế quan trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng chính là khí vận của Tử Thành Thượng Quốc. Năm xưa, trong kế hoạch của Tử Thành Thái Tử còn chưa hoàn tất, thất gia đã hồi sinh Hứa Thanh và đoạt đi một nửa khí vận rồi trao lại choán. Giờ phút này nửa phần khí vận ấy đã trở về, giống như một nửa vị hoàng đế trở lại cố quốc. Thế là toàn bộ Tử Thành Thượng Quốc thay thế thôn Thiên Đại Vực, từ viễn cổ trở về nhân gian, lập tức nổi lên sóng gió vô tận, sương mù đen cuồn cuộn, có thể sánh ngang thời khắc giáng lâm năm đó. Mà trong tiếng ầm ầm vang lên, Hứa Thanh bước vào Tử Thành Thượng Quốc, thân thể tiến về phía trước, bước thứ hai. Một bước vượt qua phạm vi, khi thân ảnh hiện ra thì đã đứng trong quốc đô của Tử Thành Thượng Quốc. Cảnh tượng quốc đô chìm ngập trong sương mù và dị chất, cùng với thần dân của Tử Thành Thượng Quốc hiện ra trước mắt. Quốc đô ấy như một bức tranh thủy mặc được trải dài, mơ hồ chỉ có thể lờ mờ nhận ra những nét cổ xưa. Mà thần dân của Tử Thành Thượng Quốc thì lại càng là như vậy. Thân ảnh của họ như thể được vẽ bằng thủy mặc, từng nét từng sợi, bất kể là nam nữ già trẻ, bất kể thân phận thì đều không khác biệt. Mà sự xuất hiện của Hứa Thanh nó giống như một giọt màu rơi xuống bức tranh thủy mặc, khiến cho cả bức tranh càng thêm rõ nét, đồng thời thu hút ánh nhìn của vô số thần dân Tử Thành Thượng Quốc. Nhưng ánh nhìn ấy mang theo căm hận, điên cuồng, nhưng cũng chất chứa sự mờ mịt. Tựa hồ muốn lao tới, nhưng lại bị khí vận Tử Thành Thượng Quốc gia trì, khiến cho những vong linh tồn tại nhờ vào khí vận không thể không cúi đầu. Tất cả những điều này đều hiện rõ trong mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về bên phía hoàng cung xa xăm, bước ra bước thứ ba. Khi bước chân rơi xuống thì hắn đã xuất hiện ở trung tâm của quốc đô, trong Tử Thành hoàng cung. Dừng trước đại điện, đứng trên quảng trường đen kịt, phía trước hắn là một pho tượng thành thánh khổng lồ. Đó là tàn diện của Thượng Hoàng, pho tượng duy nhất tồn tại trên thế gian này. Pho tượng ấy rõ ràng là tử vật, nhưng lại tỏa ra uy áp mãnh liệt đến cực điểm, khiến cho toàn bộ hoàng cung phải lặng ngắt như tờ. Mà sau pho tượng ấy là đại điện với cánh cửa lớn đã sớm được mở ra. Trong điện có một người đang ngồi trên long ỷ, đầu đội đế quan, thân khoác đế bào, mái tóc màu tím, dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm, đồng thời toát ra tà dị chi ý nồng đậm. Chính là Tử Thành Thái Tử. Lúc này hắn một tay chống đầu, nhìn Hứa Thanh đang đứng trên quảng trường trước điện. Trên khuôn mặt tà mị dần dần hiện lên nụ cười ôn hòa. Giọng nói của hắn cũng dịu dàng. Ở trong bầu không khí quỷ dị này, ở trong cảnh tượng đặc biệt này, nó nhẹ nhàng chuyển tới. Không hổ là a đệ của ta, vẫn thông minh như hồi còn nhỏ. Không dùng trạng thái dung hợp tiên thần mạnh nhất của ngươi để xuất hiện trước mặt ta, lại càng không mang thân thể của thần để tiến vào quốc đô của chúng ta. Nhưng mà những điều ấy không quan trọng. Quan trọng là, a đệ, ngươi cuối cùng cũng đã tới. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.